Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 đệ 50 chương. Màu đen Lolita nữ hài đã cởi ra quần áo, liền lưu lại một kiện vận động ngực cùng tiểu khố khố. Nàng vốn đang có chút quẫn bách, nhưng Hạ Dạ nhìn qua ánh mắt lại cùng kết hôn 30 năm phu thê nhìn đến đối phương giống nhau. Không hề ngoài ý muốn, không có kinh hỉ, giống như một khối quá thời hạn thịt heo, màu đen Lolita nữ hài. Giảng thật, ta thật sự không hề lực hấp dẫn sao? Hạ Dạ đã mở ra cái chai, bên trong máu như là có sinh mệnh giống nhau từ bên trong bay ra. Theo Hạ Dạ an bài chảy tới nữ hài trên người, nơi đi qua lưu lại một cái màu tím lam tinh tế dấu vết lạnh lẽo chất lỏng ở bên ngoài thân lưu động. Nữ hài đánh một cái run run, giống như là một con ốc sên ở trên người bò, lưu lại một cái nhão dính dính chất nhầy, cư nhiên có thể tự động bay ra ở bên ngoài thân vẽ tranh. Thật là không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thân sinh trải qua, loại sự tình này vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng. Thế giới này đột nhiên trở nên thực xa lạ, nhưng mà lúc này xem ra cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, nữ hài nghĩ thầm. Dùng việc vặt rời đi chính mình lực chú ý ở một cái tuấn tú xuất chúng khác phái trước mặt. Xuyên thành như vậy, nhiều ít vẫn là không được tự nhiên. Vô luận có phải hay không thích cái này khác phái, người thích cái dạng gì ngoại hình. Thành thục, thanh lệ, đáng yêu, nữ hài bên ngoài thân 90% đều bao trùm một tầng màu tím lam hoa văn thời điểm. Hạ Dạ đột nhiên hỏi, còn có thể thay đổi diện mạo. Nữ hài thực kinh ngạc, đều quên mất bên ngoài thân ướt hoạt cổ quái xúc cảm, Hạ Dạ lắc đầu. Không phải thay đổi, là ảnh hưởng, cũng có thể nói là hơi điều. Liền tính đồng dạng gen, hoàn cảnh bất đồng, hằng ngày thói quen bất đồng cũng sẽ làm cho diện mạo có vi diệu khác biệt. Ta có thể ảnh hưởng chính là loại này hậu thiên thay đổi, nữ hài suy nghĩ một chút. Ta muốn cái loại này thực ngọt, vừa thấy chính là sống ở trong vại mật hạnh phúc mạt. Tựa như ta giờ phút này tâm tình, nói những lời này thời điểm. Nàng trên mặt lộ ra tươi cười. Một chút hòa tan cái loại này lãnh đạm khí chất, quả nhiên là thực hạnh phúc tươi cười, mẫu thân của nàng một chút che miệng lại. Hai mắt có chút ướt át, đối mẫu thân tới nói, không còn có so nhi nữ nói chính mình thực hạnh phúc càng làm cho người cảm thấy thỏa mãn đi. Ta hiểu được, như người mong muốn, Hạ Dạ tay che lại nữ hài đôi mắt. Hắc ám trong thế giới, thiếu niên thanh nhuận thanh âm phi thường rõ ràng, nhắm mắt lại. Cinderella ma pháp muốn bắt đầu rồi. Cùng ta số, 1, nhị, tam, nữ hài mẫu thân mở to hai mắt nhìn. Nàng tận mắt nhìn thấy đến màu tím lam hoa văn phát ra ánh sáng nhạt. Tiếp theo bắt đầu biến mất. Sau đó, nàng nữ nhi khung xương bắt đầu thu nhỏ lại. Trở nên như nữ hài tử giống nhau tinh tế lại không lộ liễu. Mềm mại lại không mập mạp, nàng làn da trở nên trắng nõn tinh tế. Còn mang theo một loại trong sáng oánh nhuận cảm, nàng ngực chậm rãi phồng lên. Quần thượng lồi lõm lại lùi về đi, nàng trứng ngỗng mặt càng ít đi một chút. Gương mặt như là quả táo, môi hồng nhuận, cằm nhòn nhọn, nàng tóc không hề thô thả phát hoàng. Trở nên đen nhánh nhu lượng, lại thực mượt mà, Hạ Dạ buông tay. Nữ hài còn không rõ nguyên do, nàng không có bất luận cái gì cảm giác đi xem gương sao. Nữ hài quay đầu nhìn đến lớn lên miệng đặc an bộ thành viên. Nhìn đến mẫu thân một bên cười một bên lăn xuống nước mắt. Nàng cúi đầu, nhìn đến chính mình nhô lên dãy núi. Nhìn đến thẳng tắp mượt mà chân, nàng một chút giơ lên chính mình tay. Đây là một đôi nữ hài tay. Ngón tay có chút viên béo, nộn nộn màu hồng phấn. Nhìn chính là không ăn qua khổ kiều quý bộ dáng ta. Ta thật là... Nàng kích động mà vuốt chính mình mặt, sau đó bị chính mình thanh âm kinh hách đến, giống như là chim sơn ca giống nhau ngọt thanh âm. Thật là nàng, người có thể đi nhìn xem gương, Hạ Dạ chỉ vào toilet môn. Nơi đó có gương đi. Nàng tiến lên, ánh mắt đầu tiên liền thấy được gương. Bên trong có một chương xa lạ cũng quen thuộc mặt, nàng dĩ vãng hóa trang thời điểm tổng hội tường. Nếu nàng là nữ hài, nàng hẳn là thế nào? Nàng sẽ có nhu hòa cằm cốt sao? Nàng cười rộ lên sẽ thực điểm mỹ sao? Này hết thảy cho rằng vô pháp thực hiện ảo tưởng, tại đây một khắc thành chân thật, hạnh phúc tiểu nữ hài mạt, quả nhiên là có một chút trẻ con phí. Sau đó tươi cười sán lạn đôi mắt cong cong, nữ hài từ buồng vệ sinh ra tới. Nàng hốc mắt đỏ rực, đầu tiên là đi thong thả hai bước, tiếp theo nện bước càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ là chạy vội bổ nhào vào nàng mẫu thân trong lòng ngực. Mụ mụ, ngươi thấy được sao? Thấy được, thấy được, nữ nhi của ta thật xinh đẹp, làm mẫu thân cũng nước mắt rơi như mưa. Lại vẫn là trước tiên trấn an chính mình hài tử, nhìn kia đối mẹ con ôm đầu khóc giống. Hạ Dạ sờ sờ bụng, cảm thấy chính mình lại đói bụng. Hắn cầm lấy một cái tôm hùm sandwich, tuy rằng đã lạnh rớt, vẫn là ăn rất ngon. Đặc sắc không hổ là ngàn năm truyền thừa chú thuật. Quá lợi hại, Đặc An Bộ một cái thành viên dương miệng lẩm bẩm tự nói. Hắn quả thực không thể tin được, thay đổi giới tính cư nhiên là như thế này dễ như trở bàn tay sự tình sao. Chỉ có thể nói thế gia rốt cuộc là thế gia, chính là có nội tình, không phải ngàn năm truyền thừa. Hạ Dạ đột nhiên xoay người cường điệu. Là ta tự nghĩ ra đồ văn, thế nhưng là ngài tự nghĩ ra. Một cái khác làm yêu ma Đặc An Bộ thành viên thanh âm đều thay đổi. Xưng hô trực tiếp biến thành ngài, đúng vậy. Bất quá yên tâm, ta làm rất nhiều lần thực nghiệm. Không thành vấn đề, đối những cái đó mơ ước hắn đạo tràng mà bị bắt giữ yêu ma cùng thuật sĩ thực. Thì nhiều lần biến tính pháp thuật Hạ Dạ tự tin tràn đầy nói, trong rổ ba cái tôm hùm sandwich toàn. Bộ ăn xong rồi. Bên kia mẹ con cảm xúc rốt cuộc vững vàng xuống dưới. Làm mẫu thân ngượng ngùng mà lau lau đôi mắt. Xin lỗi, nữ hài đi thay đổi một kiện quần áo. Các nàng ngồi vào trên sofa. Một chương tạp đẩy đến Hạ Dạ trước mặt, không biết như thế nào cảm kích Hạ tiên sinh. Tiền tài tuy rằng tục khí, lại là trước mắt chúng ta duy nhất có thể lấy ra tới. Còn thỉnh không cần ghét bỏ, kỳ thật vừa mới làm mẫu thân lại hướng này trương trong thẻ xoay một. Số tiền, nàng nhìn ra được tới. Hạ Dạ sau lại lấy ra kia bình máu thực chân quý. Nhân ra như vậy bỏ được, nàng cũng sẽ không bủn xỉn, không cần khách khí. Bắt người tiền tài, cùng người tiêu tai, Hạ Dạ nhận lấy này trương tạp. Cũng không chống đẩy, hắn gần nhất vừa vặn thiếu tiền, thấy Hạ Dạ nhận lấy tạp. Nhà này mẫu thân chậm rãi phun ra một hơi, hỏi, Hạ tiên sinh, pháp thuật này có thể duy trì mấy năm? Có thể duy trì mấy năm a? Nếu không có nhân vi phá hư, có thể duy trì đến tự nhiên tử vong, nhưng là nếu có người phá hư pháp trận, vậy khó mà nói, cho nên nếu cảm giác được có chỗ nào không thích hợp, liền phải cùng ta liên hệ, tu bổ một chút, mẹ con hai cái đều là vừa mừng vừa sợ. Thật vậy chăng, về sau cũng không cần cố tình bổ sung giống cái kích thích tố. Tấn bình thường nữ tính nhu cầu tới là được, nữ hài kích động đến sắc mặt ửng đỏ. Nàng nhìn về phía Hạ Dạ, cái kia, Hạ tiên sinh, ta có một ít bằng hữu, cùng ta là giống nhau tình huống, chờ một chút, giống nhau đối ngoại nói, vẫn là 5 năm hạn sử dụng pháp thuật nghiệp vụ. Luôn là tóm được một con yêu kéo lông dê không khỏi quá mức tàn nhẫn. Vẫn là chờ về sau có mặt khác nhưng thay thế người được chọn. Lại khai triển loại này cả đời nghiệp vụ, Hạ Dạ duỗi tay gãi đầu phát. Hắn cũng là chọn người. Không phải ai đưa tiền là được. Lúc này đây liền tính là làm từ thiện, nữ hài thế bằng hữu tiếc nuối một chút. Nhưng nghĩ đến 5 năm pháp thuật cũng so làm phẫu thuật thích hợp. Lại cao hứng lên, là, ta sẽ cùng bằng hữu nói. Đương nhiên, chỉ là ngài có thể cung cấp 5 năm nghiệp vụ, sự lúc sau. Đôi mẹ con này còn tưởng lưu bọn họ ăn cơm, nhưng vô luận Hạ Dạ vẫn là Đặc An Bộ thành viên đều cự tuyệt, Hạ tiên sinh đi nơi nào. Muốn hay không lên xe, bọn họ thực khách khí mà mời Hạ Dạ, mặc cho ai xem qua phía trước một màn. Đều sẽ không bởi vì Hạ Dạ tuổi trẻ bề ngoài xem nhẹ hắn, cảm ơn hai vị. Bất qua ta sẽ trực tiếp về nhà, lần sau có duyên gặp mặt lại tụ. Hạ Dạ cười nói, hai người bọn họ tự nhiên nói tốt, chờ Hạ Dạ thân ảnh biến mất ở kính chiếu hậu. Phó Toa người trên thở dài một hơi, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta ở hắn tuổi này còn cùng tiểu yêu thú chơi đùa đâu, lái xe yêu ma lại nói. Dù sao cũng là Hạ Gia con nối dõi. Hạ Gia ở ngàn năm trước chính là thực nổi danh thuật sĩ gia tộc. Lấy phu chú tăng trưởng, năm đó lúc ấy, thôi, không đề cập tới, nhiều năm như vậy đều đi qua ca, phó tòa thuật sĩ nghiêng đi mặt. Ngài như vậy thực lực, như thế nào sẽ đến Đặc An Bộ? Ta nghe nói thức tỉnh yêu ma nhóm đều ở tranh đoạt địa bàn. Ngài không tâm động sao? Gia nhập Đặc An Bộ yêu ma lại tự giễu mà cười. Ta tính nhân vật nào? Ngàn năm trước ta không đuổi kịp, ngàn năm sau cũng không có ta vị trí. Nói nữa, hiện giờ cũng chính là Tinh La không ra tới. Hắn nếu là ra tới, ngươi xem cái nào đại yêu dám nói chính mình là hoàn toàn xứng đáng vương. Vừa nghe đến mất tích đã lâu ma quân Tinh La tên. Tuổi trẻ thuật sĩ tới hứng thú. Ai? Ca, Tinh La thật sự như vậy lợi hại sao? Hắn vì cái gì muốn mất tích? Tinh La có lẽ không phải lợi hại nhất, nhưng khẳng định là chúng ta trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Ngươi có rảnh hỏi thăm cái này? Không bằng nhiều luyện luyện pháp thuật người điều khiển chậm rãi chuyển động tay lái. Qua mấy ngày chúng ta bộ lại muốn chiêu tân. Năm nay có mấy cái thực không tồi mầm. Lần trước cái kia Thanh Tuyền phái Trương Xảo Xảo cũng ở. Ngươi nhưng đừng bị hậu bối đuổi theo, phó tòa thuật sĩ mặt một chút thành thái sắc leng keng. Vòng tay thượng nhắc nhở âm đánh gãy hai người đối thoại. Thuật sĩ ấn xuống một cái màu đỏ ấn phím, nửa trong suốt giả thuyết bình phóng ra đến không trung. C cấp sự kiện, Nhật xuất quốc yêu quỷ lẻn vào Hạ quốc Đông Nam khu. Này thể, dịch có lây bệnh tính. Hy vọng Đông Nam khu đồng nghiệp có thể mau chóng đem này bắt giữ quy án, phía dưới còn có quan hệ. Với cái này yêu quỷ cụ thể giới thiệu ngay. Hạ quốc yêu ma đủ nhiều. Nước láng giềng lại tới xem náo nhiệt gì. Đãi ở bọn họ nhà mình kia địa bàn không hảo sao. Cùng thời gian, Hạ Dạ cũng thu được diễn đàn nhắc nhở. Hiển nhiên này lệnh truy nã cũng đồng thời xuất hiện ở Thiên Sư Liên Minh trên diễn đàn. Hơn nữa chuyên môn A còng tinh anh hội viên, nói là nói như vậy. Hạ Giả tay lại rất thành thật địa điểm khai cái kia yêu quỷ cụ thể tư liệu, vẫn là cái nhiều quốc. Hỗn huyết, Hạ Giả ngồi xổm đường cái biên soát di động. Bên trong nội dung có điểm thụ tân tam quan. Muốn nói chơi vẫn là nước láng giềng người sẽ chơi. Cứ nhiên người tài ba vì chế tạo ra loại này quái vật tới. Quả thực là lão thọ tinh thắt cổ, bề ngoài cùng người thường hoàn toàn giống nhau. Nhưng là chỉ có thể dùng ăn nhân loại huyết nhục quái vật. Dùng ba loại đến từ bất đồng quốc gia hút máu quái vật máu cùng một cái thần chức giả chế tạo ra. Tới đồ vật, trong cơ thể cái loại này biến hóa mấu chốt có thể thông qua thể, dịch truyền bá. 3% cảm nhiễm suất, có ước chừng 3 ngày thời kỳ ủ bệnh này nếu không phải cảm nhiễm suất tương đối thấp. Này tuyệt đối đạt đến S cấp cảnh báo, trực tiếp chính là tang thi vây thành tiết tấu, loại này yêu quỷ như thế nào có thể thuận lợi nhập. Cứ trái phép đến Hạ Quốc, làm không hảo là nước láng giềng âm mưu đâu, chính bọn họ bên kia yêu ma xuất thế có điểm đáp ứng không xuề. Liền rời đi mâu thuẫn đến Hạ Quốc tới, này đó đối địch thủ đô là một cái tính tình, dù sao ngàn sai vạn sai. Kia khẳng định là Hạ Quốc nổi, liền luôn luôn không yêu âm mưu luận Hạ Dạ đều là cái này ý tưởng. Những người khác ý tưởng càng không cần phải nói, so lây bệnh tình yêu ma chúng ta sẽ thua sao? Chọc nóng này trực tiếp chuyển phát nhanh mấy cái cho nó. Này đương nhiên là xúc động phẫn nộ dưới không có lý trí ngôn luận. Nhưng cũng có thể thuyết minh, lại kiệt ngạo khó thuần người, hoặc là yêu ma. Kia cũng có địa vực ý thức bạch trạch che miệng nhẹ nhàng ho khan. Hắn phía trước nằm một cái hoảng sợ không chừng tay mơ thuật sĩ. Bên chân là trói gô một cái hán tử say. Nhưng cái này hán tử say không phải say khướt, mà là trợn to màu đỏ tươi hai mắt, khóe miệng chảy ra sền sệt thả có mùi thúi nước miếng. Tham Lam cũng không biết thống khổ mà nhìn chăm chú vào tay mơ thuật sĩ miệng vết thương. hận không thể nhào lên đi cắn, đại nhân, hẳn là vừa mới chuyển hóa thất bại, Bạch Trạch buông khăn tay. Xem ra đối phương ẩn núp ở chỗ này ít nhất 3 ngày. Khụ, khụ khụ, đem theo dõi điều ra tới. Có lẽ có chút manh mối, hắn nhìn về phía trên mặt đất thuật sĩ. Đêm này mới ra đời người trẻ tuổi sợ tới mức đảo bò vài bước. Bạch Trạch cười nhạo một tiếng, tầm mắt chuyển hướng chảy nước miếng hán tử say, liền tính là rác rưởi. Kia cũng là ta Hạ Quốc rác rưởi, không tới phiên ngoại quốc yêu ma tới khinh nhục, phong tỏa này khối khu vực, hoàn toàn rửa sạch đúng vậy. Hết chương.